Tộc trưởng phu nhân quốc sắc thiên hương. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn tận tim gan quanh quẩn trong người, Đan Kỳ thống khổ rên rỉ một tiếng, cậu cố gắng mở to mắt, nhìn thấy một đôi mắt hung ác nham hiểm đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu dùng sức ngồi dậy, cố gắng để bản thân không ngã xuống, nhưng vẫn không chịu đựng nổi, vẫn té lên mặt đất. Sao lại thế này, không phải cậu đã chết rồi sao? Chẳng lẽ thần tướng cứu cậu sống lại sao? Không có khả năng, người con trai trước mắt không phải thần tướng. Thần tướng Ngọc Thụ Lâm Phong oai hùng bất phàm, sao có thể có dáng vẻ lấm la lấm lét như vậy? Đan Kỳ lại mở mắt lần nữa, chỉ thấy người con trai có ánh mắt nham hiểm đi về phía cậu, tư thái là của một người thắng cuộc. Con cưng của trời Đông Phương Kỳ, được gia tộc Đông Phương công nhận làm người thừa kế, là con cưng được nhiều người hâm mộ. Người nọ từ từ ngồi xổm xuống, khinh miệt nhìn cậu nói. Còn không phải bị tôi đánh bại nhẹ nhàng sao? Đan Kỳ nhăn mày lại, cũng không cảm nhận được linh lực trên người đối phương, hình như chỉ là một con người bình thường. Con người bình thường như vậy, cậu chỉ cấn đấm một cái là chết ba người. Nhưng mà cậu vừa cử động, liền cảm thấy trong miệng có mùi tanh ngọt, lúc này mới phát hiện mình sống lại trong cơ thể một người bị thương, hình như đã bị hủy đi nguyên đan. Người nọ làm bộ làm tịch nhìn cậu nói, rất đau phải không, cảm giác bị hủy đi linh căn, có phải không giống như bình thường đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh trai thân yêu. Con trai mà cha yêu thương nhất trước sau đều là tôi. Nếu không tôi muốn đưa anh đi sàn giao dịch sinh sản, sao cha không hề ngăn cản một lần. Người nọ nói lung tung gì đó, Đan Kỳ cũng không để trong lòng, bởi vì cậu thật sự là quá đau. Cậu nghe được câu sàn giao dịch sinh sản, đó là nơi nào, là nơi cuối cùng mình phải tới sao? Nhắm mắt lại, hưởng thụ thật tốt đi anh trai của tôi. Dù sao cũng đã từng là anh em, tôi sẽ tìm một người mua tốt cho anh. Bảo đảm nửa đời sau của anh tuyệt đối sẽ không phòng không gối chiếc. Nói xong người nọ liền cười âm trầm, xoay người lấy một cái ống chích đâm vào tay Đan Kỳ. Đó là cái gì, còn chưa kịp xem xét, sau khi bị đâm một kim, Đan Kỳ liền rơi vào hôn mê. Trong lúc hôn mê, một đống hình ảnh lung tung xông vào trong óc cậu. Trong đó có ký ức của nguyên chủ, cũng có cảnh tượng khi còn sống cậu rất quý trọng, còn có một ít hình ảnh không hiểu gì, giống như rễ cây đại thụ ăn sâu bám rễ xuất hiện trong đầu cậu. Trừ những cái này ra cậu còn nằm mơ, trong mộng rất là kiều diễm, cả người cậu bị một vật thể quấn quanh. Nơi mắc cỡ bị xâm nhập khiến cho người ta cảm thấy thẹn, lại muốn rên nhẹ ra tiếng. Cảm giác quỷ dị này khiến cậu giật mình tỉnh lại, mở ra hai mắt mơ màng, Đan Kỳ phát hiện cậu được đưa tới một nơi xa lạ. Nhưng nơi này lại rất thoải mái ấm áp, chỉ là xung quanh có một đống dụng cụ, không biết là dùng làm gì. Cậu vừa định tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh cậu một chút thì bên tai lại nghe thấy âm thanh nói chuyện. Đây là Đông Phương Kỳ, người đã từng đứng trong top 10 bảng xếp hạng cao thủ ở đại lục tinh tế. Nghe nói cậu ta là người có triển vọng nhất của gia tộc Đông Phương, hiện giờ lại rơi vào tình cảnh này, thật đáng tiếc. Hai, ai biểu cậu ta lại có một người cha không thể quản tốt nửa người dưới của mình, còn sinh ra một đứa con hoang. Nhìn cậu ta phải chịu loại tội này, thật là. Được rồi, tôi biết Đông Phương Kỳ là thần tượng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cao thủ là dùng võ để xưng danh, nhưng linh căn của cậu ta đã bị hủy, đời này xem như không còn hy vọng. Đông Phương Kỳ đã trở thành quá khứ, vận mệnh đang chờ đón cậu ta cũng là cuộc sống sinh sản sau khi bị bán đi mà thôi. Tôi chỉ là tiếc cho cậu ta mà thôi. Tôi không tin cái tên Đông Phương Y kia có thể đánh bại cậu ta, nhất định là dùng chiêu gì đó mà mọi người không nhận ra. Gia tộc Đông Phương cũng thật vô sỉ, cậu ta đã từng mang tới nhiều vinh quang cho gia tộc Đông Phương, hiện giờ lại trơ mắt nhìn cậu ta bị đưa tới nơi này, ngay cả một người ngăn cản cũng không có. Sinh sản là nơi cuối cùng của kẻ thua cuộc, không có linh hạch cậu ta khẳng định không muốn làm một phế nhân, đây cũng là chuyện không còn cách nào. Gia tộc Đông Phương từ trước tới nay tôn sùng kẻ mạnh, cho dù cậu ta từng là người có triển vọng nhất cũng không ai có thể che chở được cậu ta. Chấm, đã nhận được ký ức của nguyên chủ, cậu cũng hiểu sơ sơ hoàn cảnh hiện giờ của cậu, nguyên chủ là người thừa kế của gia tộc thú Đông Phương, trời sinh có linh căn rất tốt. Hơn nữa nguyên chủ là người chính trực tích cực tiến thủ, cần cù tu luyện, còn trẻ mà đã lấy được thành tích tốt trên bảng xếp hạng chiến sĩ cao thủ. Đáng tiếc bối cảnh gia đình nguyên chủ rất phức tạp, cha nguyên chủ là tộc trưởng của cổ tộc thú Đông Phương. Năng lực của vị tộc trưởng này rất mạnh, nhưng lại phong lưu thành tính. Cùng tình nhân sinh đứa con trai ngoài giá thú, còn coi là tâm can bảo bối. Sau khi nguyên phối qua đời, tình nhân bắt đầu muốn làm chính thất. Mà em trai ngoài giá thú cũng bắt đầu muốn vị trí trưởng gia tộc. Nhưng toàn bộ tinh tế đại lục đều biết người có triển vọng nhất của gia tộc Đông Phương là Đông Phương Kỳ. Chỉ cần nguyên chủ còn đó, cho dù đứa em trai này được yêu thương, cũng tuyệt đối không thể thành công nắm được vị trí tộc trưởng. cốt truyện cũng như dự kiến của mọi người, đứa em trai này nhiều lần bị anh trai vả mặt quả thật là và không còn gì để nói. Chỉ là không biết vì sao, đột nhiên có một ngày, tu vi của tên em trai này lại tăng vọt. Cũng tới cửa khiêu chiến anh trai, tuyên bố nhất định sẽ phế bỏ linh căn của anh trai. Đông Phương Y đã khiêu chiến nhiều lần với Đông Phương Kỳ, mỗi lần đều là lấy trứng chọi đá, lần này Đông Phương Kỳ cũng không để trong lòng. Võ sĩ linh tu dựa vào linh căn để phân chia cấp bậc từ cấp ban đầu A, B, C, D, F đến cao cấp SSSSS cùng với xếp hạng đệ nhất cấp SSS. Trên bảng xếp hạng chiến sĩ linh tu đại lục, như vậy Đông Phương Y chính là cấp A, mà Đông Phương Kỳ là cấp SSS. Một võ sĩ linh tu cao cấp lại bại bởi chiến sĩ linh tu cấp A, nói ra khiến người khác thấy ngại. Nhưng người khác không biết, Đan Kỳ lại biết rõ ràng. Đông Phương Y sử dụng linh dược để tăng tu vi lên nháy mắt, nó có thể giúp tu vi của Y tăng lên gấp đôi hoặc gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Y dùng cách này đánh bại Đông Phương Kỳ cũng ra tay hủy đi linh căn của nguyên chủ. Linh căn là cơ sở tu luyện của linh chiến sĩ, hủy đi linh căn, Đông Phương Kỳ chẳng khác gì là một phế nhân. Cái tên gọi Đông Phương Y thật là, nguyên chủ dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ với hắn, vậy mà có thể ra tay tàn nhẫn như vậy được. Tuy rằng cậu hóa hình không lâu, nhưng thần tướng vẫn luôn dạy dỗ cậu thiện lương là điều cơ bản. Nếu một sinh linh không có thiện lương, như vậy sinh linh đó sống trên đời sẽ giống như cùng kỳ, trở thành tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế cậu lại nhịn không được nhớ tới thần tướng, thần đã đánh bại cùng kỳ chưa? Vết thương đã tốt lên chưa? Sẽ không, bị cùng kỳ ăn mất chứ? Cậu lập tức lắc đầu phủ nhận, không có khả năng, không có khả năng, thần tướng lợi hại như vậy, cho dù thần tướng bị thương nặng cũng tuyệt đối không thể bị cùng kỳ ăn. Ban đầu cậu là một hoa yêu nho nhỏ ở Lục Hoa Lâm, ngoại trừ dung mạo thì không có gì cả. May mà được thần tướng thương hại, tuy rằng Lục Hoa Lâm không phải là một sơn cốc nổi tiếng gì, nhưng nơi đó có rất nhiều linh khí, rất thích hợp cho việc tu luyện. Vì thế dưới sự bao quanh hàng ngày của linh khí cậu đã ngộ đạo thành tinh. Lại được thần tướng chỉ dạy từng bước một tu luyện tới kỳ ngưng phách. Cậu ở thời đại linh khí càng ngày càng loãng kia tu luyện tới kỳ ngưng phách đã là rất khó. Lại có thần tướng chỉ dạy, rất là may mắn. Thần tướng còn đồng ý với cậu nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp cậu tu luyện tới đại thừa, sau đó giúp đỡ cậu thành công độ kiếp cũng coi như là tu luyện thành công. Không nghĩ tới ngày đó cùng kỳ chạy trốn, chạy tới Lục Hoa Lâm. Thần tướng đánh nhau với cùng kỳ, lại bởi vì thần tướng vừa mới độ kiếp bị thương nặng chưa lành, bị cùng kỳ đánh một chưởng. Chưởng lực xuyên qua cơ thể thần tướng, tuy rằng sức mạnh đã bị hóa giải một nửa, nhưng vẫn đánh tan hồn phách của hoa yêu nho nhỏ vừa mới hóa hình. Đan Kỳ nhớ lại tình cảnh ngày đó, vẻ mặt của thần tướng hầu như muốn ăn luôn cùng kỳ. Giận dữ đánh xuống 5 lần thiên lôi nặng, bổ cùng kỳ thành ngoài giòn trong mềm. Nhưng cậu cũng chỉ kịp nói một cậu. Thật xin lỗi, với thần tướng, liền ngã vào trong ngực thần tướng, hồn hoa biến mất vĩnh viễn. Lúc này lại nghe thấy âm thanh nói chuyện của hai người kia, nhân viên áo lam nói. Hai, Đông Phương tiên sinh tỉnh chưa? Bên kia đang hối muốn tư liệu, đêm nay có hội đấu giá, đưa tư liệu của cậu ấy lên trước đi. Nhân viên áo vàng nói, tỉnh rồi, chờ tôi kiểm tra đo lường trước đã. Nói xong, người nọ đầy một dụng cụ phức tạp tới đây, cầm lấy cái kẹp mềm mại kẹp vào trên cổ tay của cậu. Hiện giờ toàn thân Đan Kỳ đều mềm nhũn, chỉ có thể để mặc kệ người ta sắp xếp. Hai người nhân viên vừa kiểm tra đo lường cho cậu vừa nói chuyện với nhau. Nếu kiểm tra ra chỉ là một sinh sản ghìa bình thường, vậy thì có thể thảm. Sinh sản giả ở tầng dưới có thể tùy tiện bán trao tay, cứ sinh hết lần này tới lần khác cuối cùng mới được đưa tới viện dưỡng lão điều dưỡng. Có rất nhiều sinh sản giả sau khi trở về tinh thần đều hoảng hốt. Đan Kỳ đoán, đây chính là kết cục mà Đông Phương Y muốn dành cho anh trai Y thực mau, trên màn hình dụng cụ hiện ra thông tin sinh sản của Đông Phương Kỳ. Trong nháy mắt thông tin sinh sản của cậu đã khiến đối phương kinh hãi. Tên họ Đông Phương Kỳ, giới tính, nam, tuổi, 21 tuổi, cấp bậc sinh sản yêu, cấp bậc hình dáng yêu, cấp bậc gen yêu, cấp bậc xứng đối yêu. Nhân viên áo lam đứng trước màn hình, vẻ mặt kinh ngạc nói. Sinh sản giả 4 yêu. Sao, đây là sinh sản giả trong 1 vạn người cũng chưa bao giờ gặp được một người như vậy. Trên mặt nhân viên áo vàng lộ vẻ vui vẻ nói. Đông Phương tiên sinh thật không hổ là người có triển vọng, cho dù bị bắt trở thành sinh sản giả, sau khi gen biến dị tiêm vào cơ thể sinh ra thể chất sinh sản, vậy mà còn trở thành đỉnh của đỉnh trong giới sinh sản giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không hổ danh là thần tượng của tôi. Nhân viên áo xanh cũng xúc động nói. Ít nhất cậu ta sẽ không bị bán vào tay linh tu giả bình thường. Bởi vì pháp luật tinh tế đại lục đã quy định cấp bậc của sinh sản giả phải xứng đôi với cấp bậc của chiến sĩ linh tu, nếu không để ý những điều này thì phải ngồi tù. Tuy nói sinh sản giả tồn tại là vì sinh sản đời sau cho chiến sĩ linh tu, nhưng đại lục tinh tế cũng đưa ra không ít pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bọn họ. Bên tai truyền tới thanh âm làm việc của máy in thực nhanh, hai gã nhân viên nhanh chóng gửi thông tin của Đông Phương Kỳ tới cảng bán đấu giá. Chưa tới 5 phút, giá cả bán mình của cậu được quy định là 1 vạn điểm tín dụng, tăng tới 1.000 vạn điểm tín dụng. Hai gã nhân viên trợn mắt há hốc mồm, bọn họ làm việc ở Hiệp hội Sinh sản giả Đại lục Đông Phương đã 10 năm, còn chưa từng thấy sinh sản giả nào bán mình với giá cao như vậy. Giá cả vẫn còn đang tăng, bọn họ dự đoán, trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Bởi vì loại sinh sản giả cấp 4 yêu này, khẳng định sẽ khiến nhóm chiến sĩ linh tu cao cấp chém giết một khoảng thời gian. Bọn họ nhìn thấy trên bảng không ít linh chiến sĩ đều ra giá, nhưng giá lại không ngừng tăng lên. Nhân viên áo xanh ôm cánh tay hỏi, cậu cảm thấy cậu ta có thể bán được bao nhiêu tiền? Nhân viên áo vàng vui vẻ nói, chắc là không dưới 1 tỷ điểm tín dụng. Nhân viên áo xanh ừ một tiếng, có thể ra được giá đó chỉ có 6 gia tộc lớn. Nhân viên áo vàng bỗng nhiên hét chói tay, lớn tiếng reo lên. Mau nhìn, 10 tỷ điểm tín dụng. Gia tộc Kình Thiên, tôi không nhìn lầm đó chứ, là đệ nhất cao thủ trong bảng xếp hạng cao thủ của đại lục tinh tế Kình Trạch. Cách chương.